Hôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 9 tìm cha. Góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Duệ ở trong phòng tắm trước tiên xác nhận nhà dưới có đóng kỹ hay không, sau đó mới đem Đàm Minh Chiết từ trong túi áo ngủ móc ra, đặt ở trên buồng rửa mặt, thấp giọng hỏi, ba ba muốn tắm rửa không, cần cho ba ba một cái hộp xà phòng. Đàm Minh Chiết bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, chính mình đem quần áo nhỏ cởi ra. Được thôi, ba ba cũng tắm. Được rồi, Đàm Tiểu Duệ hiện tại có Thẩm Đường Cửu làm chỗ dựa, không như trước xoắn suýt lo lắng như vậy, liền có tâm tư chơi đùa, trước kia là ba ba bé chăm sóc bé, hiện tại bé còn có thể ngược lại chăm sóc cho ba ba. Hoặc là nói, chơi đùa ba ba. Đàm Tiểu Duệ đem hộp xà phòng lấy ra, cho thêm nước nóng, cẩn thận đặt ba ba trên buồng rửa mặt. Con giúp ba ba tắm nhé. Không cần, con tự mình tắm đi. Đàm Minh Chiết nhảy vào trong hộp xà phòng, sau đó liền lui ra ngoài lắc đầu. Không được, này không đủ ba ba đi vào, chờ con lại tìm cái lớn hơn chút. Đàm Tiểu Duệ quay đầu nhìn một chút, trực tiếp ngay tại chỗ lấy đồ vật chỉ vào bồn rửa mặt bên cạnh. Để con đổ nước vào đây, ba ba ở nơi này tắm đi. Cũng được, trước tiên giúp ba ba lau khô đã. Đàm Tiểu Duệ lấy tay xoa mấy lần, cười nói. Này bên trong thật sạch sẽ, con cho ba ba xà phòng thơm. Bé ra sức rửa sạch sẽ bồn rửa mặt, lấp kín miệng tháo nước, thả nước nóng, cười nói. Có thể đi, ba ba cũng có thể ở bên trong bơi lặn. Ừm, Đàm Minh Chiết nhảy vào, cảm giác nhiệt độ vừa vặn, cậu bơi bơi gột rửa còn thật vui vẻ. Đàm Tiểu Duệ chính mình trong bồn tắm cũng rửa đến thật hăng hái. Ba ba, sau này làm sao bây giờ nha? Đàm Tiểu Duệ ngẩng đầu nỗ lực xoa xoa bàn chân nhỏ, sau đó quay đầu hỏi ba ba bé. Ừm, ba ba ngày hôm nay cũng suy tính đã lâu, con cảm thấy trước hết để cho chú ấy bảo vệ con đi tìm cha con thế nào? Đàm Minh Chiết từ bồn rửa mặt lộ đầu ra, nói với bé. Cha con, Đàm Tiểu Duệ không rõ. Cha con không phải là ba ba sao? Ba ba đúng là ba ba con à, cha con chính là một người khác, tuy rằng ba ba cũng không biết là ai. Đàm Minh Chiết hao tổn tâm trí mà nâng quai hàm mở miệng. Đàm Tiểu Duệ đầy một mặt không hiểu. Con quên mất ba ba đã nói với con là do ba ba sinh ra sao, nhìn, chỗ này còn có vết tích đây. Đàm Minh Chiết lúc này lại chỉ vết tích kia hướng Đàm Tiểu Duệ mà nói. Nói dối, Đàm Tiểu Duệ bĩu môi, con mới không tin đây, đứa nhỏ này, làm sao không tin ba ba con đây. Đàm Minh Chiết bất đắc dĩ, Đàm Tiểu Duệ không để ý tới cậu, tự mình cầm khăn mặt lau khô ráo cho chính mình, sau đó đi tới một bên bồn rửa mặt đem ba ba bé cầm lên đặt ở bên trong khăn mặt lăn lăn, cười khanh khách nói. Ba ba như vậy còn chơi rất vui. Đàm Minh Chiết, tắm xong chưa? Bên ngoài Thẩm Đường Cửu đợi nửa ngày cũng không thấy tiểu tử đi ra, liền đi tới một bên cửa phòng tắm, gõ cửa một cái. Tắm xong, Đàm Tiểu Duệ bị dọa sợ hết hồn, vội vàng trả lời, sau đó đem Đàm Minh Chiết bắt lại bỏ vào bên trong khăn mặt, làm thành dáng dấp cái võng, mang theo đi mở cửa. Chú Thẩm, chú tắm đi. Chú không vội, đi chú trước tiên mang cháu đi tham quan phòng ngủ, cháu xem cháu muốn ngủ ở phòng nào. Thẩm Đường Cửu quay người dẫn bé, muốn mang bé đi tham quan gian phòng. Thời điểm Đàm Tiểu Duệ rời đi buồng tắm đột nhiên nghĩ đến quần áo nhỏ của Đàm Minh Chiết chưa lấy, liền vừa lui về cầm một chút một mạch ném đến bên trên. Võng khăn mặt, Đàm Minh Chiết cũng thật thành thơi, chuẩn bị chờ chút lúc ngủ lại cùng con trai nói một chút sự tình có liên quan đến cha của tiểu tử. Góc truyện audio.com. Tiểu tử thúi này nếu vẫn không tin, thực sự là sầu người a. Nhà Thẩm Đường Cửu nơi này là tầng cao nhất của tiểu khu, không gian rất lớn, hắn liền tạo thành nhà ống, hai tầng trên dưới, xuyên qua đại sảnh thì có cái cầu thang hướng lên trên, trên lầu cũng có ba gian phòng một phòng vệ sinh, dưới lầu tổng cộng ba phòng ngủ, hai buồng tắm cùng nhà bếp cũng đều ở dưới lầu. Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Tiểu Duệ nhìn gian phòng một chút, mỗi gian phòng to nhỏ bất đồng, kiểu trang trí nhưng là không sai biệt lắm. Cháu yêu thích ở đâu gian ngủ? Đàm Tiểu Duệ hỏi hắn, chú ngủ ở phòng nào? Chú ở dưới lầu, vậy cháu cũng ở dưới lầu đi. Thẩm Đường Cửu ngẫm lại cũng đúng, khoảng cách gần một chút thuận tiện bảo vệ. Vì vậy hai người liền đi xuống lầu, từng người chiếm một phòng. Thẩm Đường Cửu đương nhiên vẫn là ở trong phòng ngủ chính của hắn lúc trước, bên trong có cửa sổ sát đất, tủ quần áo, bàn làm việc rất rộng thoáng. Gian phòng hắn cấp Đàm Tiểu Duệ an bài thì ở cách vách phòng khách. So với phòng của hắn nhỏ hơn, nhưng là có giường đôi, tổ hợp tủ quần áo cùng bàn học. Một mình có thể ngủ không? Tiểu Nam Tử Hán, Thẩm Đường Cửu đem Đàm Tiểu Duệ đưa trở về phòng, đứng ở cửa hỏi bé, đồng thời nỗ lực tại trong. Đầu suy tư về bài hát thiếu nhi hoặc là chuyện kể trước khi ngủ, nếu là tên tiểu tử này cần người dỗ mới có thể vào ngủ, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp phối hợp mới được. Khách hàng là thượng đế mà, cháu có thể tự mình ngủ, chú Thẩm ngủ ngon. Đàm Tiểu Duệ bé ngoan gật đầu, lộ ra miệng đầy răng trắng. Thẩm Đường Cửu liền xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, quay người trở về phòng. Ngủ ngon chú Thẩm, ngủ ngon. Sau khi cửa phòng đóng lại, Đàm Tiểu Duệ mang theo võng khăn mặt, vỗ một chút, Đàm Minh Chiết nhô đầu ra, có chút thẹn thùng mà liếc nhìn cửa phòng, than thở. Thẩm đại hiệp này đối với trẻ con còn rất có kiên nhẫn. Đàm Tiểu Duệ dương lên khăn mặt, đem Đàm Minh Chiết vung ra chăn trên giường, bổ nhào tới một cái, Đàm Minh Chiết bị bé quăng, lăn mấy lần trên giường, Đàm Tiểu Duệ còn cười hì hì nói. Người ta cùng với ba ba quả nhiên khác xa. Đàm Minh Chiết, tiểu tử thúi này, cậu buồn bực từ trên chăn nhảy xuống, vui vẻ mà chạy đến bên gối, miễn cho bị tiểu tử thúi áp đến. Đàm Tiểu Duệ nở nụ cười một hồi, từ trong túi lấy ra quần áo nhỏ cho ba ba bé, tại thời điểm ba ba thay quần áo, bé. Đem quần áo cũ cùng khăn mặt, đi rửa một chút trở về tìm cái mắc áo treo ở trên máy sưởi. Bê Quốc Bê Thị vào lúc này đã tiến vào cuối mùa thu, tuy rằng còn không khí còn ấm, nhưng Thẩm Đường Cửu đã đem máy sưởi lau khô ráo. Còn chưa ngủ, Thẩm Đường Cửu vừa vặn muốn rửa mặt nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ còn chưa ngủ, thuận miệng hỏi một câu. Lập tức liền ngủ, cháu đem khăn mặt giặt. Đàm Tiểu Duệ đáp lại nở nụ cười. Ừm, Thẩm Đường Cửu đi phòng vệ sinh. Đàm Tiểu Duệ liền đóng cửa lại, lên giường tắt đèn ngủ. Ngày mai con liền nói với Thẩm Đường Cửu, để cho chú ấy dẫn con đi A Quốc A Thị. Đàm Minh Chiết nằm bên tai ở Đàm Tiểu Duệ thấp giọng cùng bé thương lượng. Tại sao vậy, chúng ta vừa mới đến. Đàm Tiểu Duệ cũng nhỏ giọng đáp trả, con chớ hỏi tại sao, cứ nói với chú ấy như vậy. Vậy nếu như chú ấy hỏi tại sao, liền nói đi tìm người thân. Cái gì người thân? Đàm Tiểu Duệ từ nhỏ đến lớn liền biết ba ba bé là một người vô căn cứ như thế, nơi nào còn có người thân. Chính con tự nói dối đi. Góc chuyện audio.com. Đàm Minh Chiết trong thời gian ngắn không nghĩ tới. Con không phải diễn rất nhập tâm sao? Cái gì cậu có mợ, mợ không thích con? Đây còn không phải là bởi vì ba ba quá không đáng tin cậy. Đàm Tiểu Duệ đâm đâm Đàm Minh Chiết, con làm sao có ba ba vô căn cứ như thế? Trời sinh mệnh ghét bỏ cũng không có biện pháp. Đàm Minh Chiết vui sướng hài lòng. Ba ba ngược lại thật ra rất vui vẻ khi có con làm con trai. Ba ba kỳ thực con cũng không ghét bỏ ba ba. Đàm Tiểu Duệ đến gần nhẹ nhàng hôn Đàm Minh Chiết một cái. Ba ba biết ngủ đi à, ba ba hát cho con nghe. Đàm Minh Chiết liền nằm ở bên tai Đàm Tiểu Duệ, tiếng ca mềm nhẹ an thần, Đàm Tiểu Duệ giống như thường ngày, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Sau khi Thẩm Đường Cửu tắm xong, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn một chút, thấy Đàm Tiểu Duệ ngủ rất an ổn mới đóng kín cửa trở về phòng mình. Thời điểm lau tóc Đường Thu Diệp gọi điện thoại cho hắn, Thẩm Đường Cửu thở dài, bé ngoan nhận còn chưa nói, đầu kia liền bùm bùm hỏi một đống vấn đề. Con trai à, con không bắt nạt Duệ Duệ đi. Buổi tối dẫn nó ăn cái gì à, nó còn nhỏ đây, con nên mua cho nó chút sữa bò, hoa quả thực phẩm dinh dưỡng, vân vân à, đúng rồi, nó ngủ chưa? Chưa ngủ thì bảo nó đến đây cùng mẹ nói vài câu. Mẹ không cùng cha nói chuyện này đi. Thẩm Đường Cửu nặn nặn mi tâm. Hỏi mẹ mình trước một vấn đề như vậy. Con trả lời vấn đề mẹ hỏi trước đã. Nó đã ngủ, con người lớn như thế bắt nạt nó làm cái gì? Buổi tối cho nó ăn một bát mì, con cùng nó đồng thời ăn, mua cho nó một thùng sữa bò, một thùng sữa chua, còn mua một cái máy bay điều khiển từ xa. Buổi tối trước khi ngủ cho nó uống một hộp sữa bò mới ngủ. Hoa quả tạm thời không có mua, không có tay cầm. Thẩm Đường Cửu từng cái trả lời câu hỏi của mẹ, làm sao lại ăn mì, không ăn chút đồ ăn dinh dưỡng vân vân, con không phải biết nấu ăn sao, con đây vừa trở về, trong nhà không có thứ gì. Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ nói, còn có à, mẹ à, con nói thật với mẹ, nó không phải con trai của con, nó cũng cùng con xin lỗi, ở phi trường gặp phải người xấu mới dùng nhanh trí ỷ lại vào con. Nó là có phiền phức muốn ủy thác con. Đáng tiếc người lớn trong nhà không có cách nào đi cùng nó cho nên. Mẹ đừng quá kích động, Đường Thu Diệp sửng sốt một hồi, mới cười mắng. Con tiểu tử thúi này, không thể muộn chút nói cho mẹ biết sao. Tốt xấu cũng để mẹ cao hứng hai ngày a, cao hứng hai ngày sớm muộn cũng phải biết chân tướng a, Thẩm Đường Cửu nhàn nhạt nói. Con ngược lại thật ra muốn cho mẹ biết sự thật muộn hơn một chút nhưng sợ thời điểm đó mẹ sẽ oán trách con a, con cũng biết mẹ oán con chừng nào thì có thể yên bề gia thất, mẹ cũng liền không sốt ruột. Đường Thu Diệp liền nói hai câu, vẫn là không cam tâm. Mẹ xem đứa bé Duệ Duệ kia mặt mày so với con thật giống, không phải mẹ sốt ruột muốn có cháu đâu, nhưng con khi còn bé cũng là như vậy, mẹ mới vừa về nhà còn nhìn bức ảnh khi con còn bé đây. Thẩm Đường Cửu, còn nói không phải sốt ruột muốn có cháu, được con hôm nay cũng đủ mệt nghỉ sớm một chút đi. Nếu Duệ Duệ có chuyện ủy thác con phải cẩn thận bảo vệ nó, chính mình cũng phải cẩn thận một chút. Đường Thu Diệp giao phó hắn, sau đó mới cúp điện thoại. Thẩm Đường Cửu cúp điện thoại ngồi ở trên giường đợi một chút, đứng dậy đi buồng tắm đối diện gương nhìn một chút, lầm bầm. Thật sự cùng mình rất giống sao? Mình làm sao không cảm thấy được? Cách chương.